Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện giảng giải. Chủ giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: tháng 5 năm 1998. Tập 47. Xin mời mở bản kinh ra. Khoa Chú Quyển Trung, trang 56. Quyển Trung, trang 56. Phục thứ Phổ Quản, nhược vị lai thế trung, diêm phù đề nội sát lợi, Bà La Môn trưởng giả cư sĩ, nhất thiết nhân đẳng, cập dị tánh chủng tộc, hữu tân sản giả, hoặc nam hoặc nữ, thất nhật chi trung, tạo giữ độc tụng thử bất tư nghị kinh điển, cánh vi niệm Bồ Tát danh khả mãn vạn biến, thị tân sanh tử, hoặc nam hoặc nữ, túc hữu ương báo, tiện đắc giải thoát, an lạc dị dưỡng, thọ mạng tăng trưởng, nhược thị thừa phước sanh giả, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Đây là dạy lúc sinh sản cần phải tu phước như thế nào. Thuốc men chữa trị, vệ sinh. Sự việc này thời hiện nay phát triển rồi. Và tình trạng chuyển biến tốt hơn quá nhiều so với trước đây. Và thời xưa, đặc biệt là ở những vùng nông thôn còn lạc hậu, thì việc sinh sản là việc lớn có liên quan đến tính mạng. Cho nên Phật ở chỗ này đặc biệt nêu ra, dạy cho chúng ta tu học như thế nào, làm thế nào có thể bảo vệ mẹ con được bình an. Phật ở trên kinh nói cho chúng ta biết, quan hệ giữa người trong gia đình này vô cùng mật thiết, chắc chắn có nhân duyên sâu dày, chứ không phải tụ hợp ngẫu nhiên. Nhân duyên vô cùng phức tạp. Phật đem nhân duyên phức tạp này quy nạp, phân ra thành bốn loại lớn. Đây là trên kinh thường nói báo ân, báo oán, đòi nợ, trả nợ. Cho nên nó mới hội tập thành người trong một gia đình. Cha con, anh chị em, tóm lại không thể rời khỏi mối quan hệ này. Do nhân duyên nhiều đời như vậy mới trở thành người một nhà. Trong ngạn ngữ thường nói, không phải oan gia không gặp nhau. Lời nói này rất có đạo lý. Nhưng sau khi giác ngộ rồi thì người trong gia đình bạn trở thành quyến thuộc trong pháp. Như vậy rất tốt, vô cùng thù thắng. Không giác ngộ thì người trong gia đình này tụ lại để báo ân báo oán qua lại với nhau. Như vậy thì thật sự là khổ không thể tả rồi. Rốt cuộc báo ân thì ít mà báo oán thì nhiều, trả nợ thì ít mà đòi nợ thì nhiều. Cho nên cả đời người thế gian, việc bất như ý thường chiếm đa số. Đây là sự thật mà đích thân chúng ta đã từng trải qua và chính mắt trông thấy. Cho nên con cái sanh ra nhất định phải biết nhân duyên đời trước của nó. Quả báo là bình đẳng, bất luận là phú quý hay bần tiện. Trên kinh nêu ra sát lợi, đây là dòng dõi vua chúa trước đây ở Ấn Độ. Bà La Môn, đây là những nhà tôn giáo có địa vị rất cao ở trong xã hội. Trưởng giả cư sĩ đều là người có phước báo. Phía dưới nói nhất thiết nhân đẳng cặp dị tánh chủng tộc, phạm vi bao gồm là rất rộng. Bốn giai cấp ở Ấn Độ thấy đều bao gồm ở trong đó. Chúng ta thường gọi là giàu nghèo sang hèn. Bất luận loại thân phận nào, bất luận thuộc địa vị nào, cũng chắc chắn không thể tránh khỏi việc sanh sản. Và lại nỗi đau khổ mà sinh sản phải chịu là bình đẳng. Gia đình giàu sang thì chăm sóc chu đáo hơn một chút, còn gia đình nghèo khó chăm sóc kém hơn một chút. Nói tóm lại, nỗi khổ này đã không thể tránh khỏi rồi. Phật dạy cho chúng ta phương pháp thất nhật chi trung, tảo giữ độc tụng, thử bất tư nghị kinh điển. Đây là sớm tụng niệm tốt nhất. Nếu như người trong gia đình có tín ngưỡng đối với Phật Pháp, có thể tiếp nhận lời giáo huấn của Phật Đà. Cần phải đọc tụng vào lúc nào vậy? Là đọc tụng lúc mang thai. Mỗi ngày đọc một bộ kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, hoặc giả là niệm 1000 danh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Cần dùng tâm chân thành cung kính mà tụng niệm. Thì sẽ được phước báo rất lớn. Cho dù đứa con được mang thai này là đến để báo oán, là oan gia trái chủ mà đến, bạn có thể chăm sóc nó được như vậy thì oán kết này sẽ được hóa giải. Bạn có ân đối với nó sẽ không báo oán, nó đến cảm ơn. Chuyển biến phải bắt đầu từ lúc ban đầu. Chỗ này nói là mức thấp nhất phải trước khi sanh 7 ngày. Đương nhiên bạn làm được càng sớm thì càng tốt. Cho nên chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết phương pháp này, thì tốt nhất là nên đọc trong lúc mang thai. Dựa theo phương pháp này mà tu hành. Người làm mẹ tâm bình khí hòa, chân thành cung kính, thanh tịnh bình đẳng, khởi tâm động niệm quyết định ảnh hưởng đến thai nhi. Hiện nay dùng lý luận khoa học để nói thì mọi người sẽ dễ hiểu hơn. Đây là cũng thuộc về hiện tượng của sống. Trong Phật Pháp có nói, giống như tất cả vạn pháp ở thế giới Tây Phương Cực Lạc đều phát ra ánh sáng vậy. Không những trên thân người phát ra ánh sáng, mà vạn vật đều như vậy. Thực ra thế giới Cực Lạc ánh sáng chiếu khắp thế gian, chúng ta lẽ nào không phát ánh sáng hay sao? Nếu như toàn bộ tất cả người và vật của thế gian chúng ta không có ánh sáng chiếu khắp giống như thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì nói nhất chân pháp giới sẽ không thông được rồi. Đâu có chuyện nơi này có ánh sáng đặc biệt lớn, còn nơi kia không có ánh sáng, thì làm sao nói thông được chứ? Nhất định phải biết nhất chân pháp giới bao gồm cả pháp giới này của chúng ta ở trong đó. Không phải nói sau khi lìa khỏi pháp giới này của chúng ta mới có nhất chân pháp giới khác. không có đạo lý này. Trên kinh nói là sự việc gì? Nơi đó ánh sáng chiếu khắp, mọi người đều có thể đích thân cảm nhận được. Nơi này của chúng ta ánh sáng cũng chiếu khắp, nhưng chúng ta không có cảm nhận được. Đạo lý là như vậy, chứ không phải ánh sáng không chiếu. Tại vì sao chúng ta không cảm nhận được? Do tâm không thanh tịnh, tâm quá loạn rồi, vọng niệm quá nhiều, nên cảnh giới này bạn không thể nhìn thấy được, chứ không phải không có. Nơi đây không có khác gì so với thế giới cực lạc, thế giới hoa tạng cả. Dùng cách nói của vật lý hiện nay sẽ rất dễ hiểu. Quang là gì? Quang là hiện tượng do sóng sanh ra. Chỉ cần động thì liền có sóng. Nhà khoa học hiện nay gọi nó là sóng, nhà Phật chúng ta gọi là quang. Quang chính là sóng. Toàn bộ tất cả vật chất hiện nay mọi người đều biết vật chất được tạo thành như thế nào. Phân tích đến cuối cùng biến thành nguyên tử, điện tử, hạt cơ bản. Những vật chất cơ bản này, trạng thái của nó như thế nào? Là động. Phật không cần dùng những thiết bị khoa học này, Phật nhìn thấy rất rõ ràng. Thiết bị tiên tiến nhất hiện nay vẫn không thể quan sát được, nhưng Phật đều nhìn thấy rất rõ ràng. Phật nói cho chúng ta biết hiện tượng này, lời Ngài nói rất khéo léo, uyển chuyển. Nói ra chân tướng này, nhưng không có ai tin, không có ai tiếp nhận. Cho nên cách nói đó rất vi diệu, rất cao minh. Chúng ta gọi đó là phương tiện thiện xảo. Phật nói hiện tượng vật chất, đã nói với chúng ta bốn nguyên tắc: đất nước, lửa, gió. Đất nước, lửa, gió là nói cái gì? Là nói vật chất cơ bản, hiện nay gọi là hạt cơ bản. Nó nhất định có bốn hiện tượng này. Đất là gì? Nó là có hình tướng, bạn có thể nhìn thấy được. Như vậy gọi là đất. Đất là đại biểu cho vật chất. Mắt thường chúng ta không thể nhìn thấy, dưới kính hiển vi độ phân giải cao phát hiện, nhìn thấy được điều này. Phật không cần nhờ đến thiết bị. Mắt của Phật gọi là ngũ nhãn viên minh, Ngài có thể nhìn thấy được, phàm phu chúng ta không thể nhìn thấy. Sở dĩ mắt của Ngài nhạy bén hơn chúng ta, Ngài nhìn thấy được hiện tượng này. Vật chất cơ bản được hình thành như thế nào? Nó có mang điện, cho nên lửa, lửa chính là điện dương, nước chính là điện âm. Chúng ta ngày nay nói nó có độ ấm, nó có độ ẩm. Gió là gì? Nó là ở trạng thái động, chứ không phải đứng yên. Đây là nói vật chất cơ bản. Toàn bộ tất cả hiện tượng vật chất, kể cả hệ thống tế bào của chúng ta, đều là hiện tượng này. Bạn thử nghĩ xem, nó sao có thể không động cho được chứ? Hạt cơ bản nó cũng chuyển động, động liền sanh ra sóng. Phạm vi của sóng bao lớn vậy? Xin thưa với các vị là lý luận và sự thật đều giống nhau. Sóng này phủ khắp đến tận hư không khắp pháp giới. Sau đó bạn thử nghĩ xem, thiên địa vạn vật biết bao nhiêu chúng sanh khởi tâm động niệm, thì sóng đó sẽ càng rõ rệt hơn, biên độ sóng sẽ càng lớn. Vật chất sóng của nó tương đối yếu ớt, tương đối nhỏ, bạn mới biết được sóng trong không gian chúng ta cái sống đó phức tạp cỡ nào. Trên kinh Phật nói, thiện niệm, thiện tâm thì sống sẽ ổn định, dịu dàng. Sau khi bạn tiếp xúc sẽ sanh tâm hoan hỷ, tiếp xúc cảm thấy rất dễ chịu. Ác niệm, ác tâm thì sống sẽ rất mãnh liệt, bạn cảm nhận thấy cả người khó chịu. Hiện nay có người gọi hiện tượng này là từ trường. Cũng được, nói từ trường cũng được. Ở Trung Quốc đại lục, người luyện khí công thì gọi là khí đều được, đều là chỉ một sự việc này. Bạn nói khí cũng được, trong Phật Pháp gọi là quang, là sống, là từ trường, cùng một đạo lý. Từ đó cho thấy thần thức này đến đầu thai là họ có ý niệm. Vì có ý niệm nên họ có sống. Cho nên người mẹ khởi tâm động niệm, mọi cử chỉ đều ảnh hưởng đến thai nhi. Sở dĩ Trung Quốc thời xưa xem trọng thai giáo, đạo lý chính là chỗ này. Chúng ta biết trong sách xưa nói thai giáo đã nói ra một số nguyên lý, nhưng không có nói tường tận thấu triệt như thế này. Chúng ta đọc xong thấy nửa tin nửa nghi, không biết tính nghiêm trọng của sự ảnh hưởng này, không biết được. Chúng ta ngày nay hiểu rõ chân tướng sự thật này của sống, mới biết được khởi tâm động niệm ảnh hưởng quá lớn đến thai giáo. Cho nên bậc làm cha mẹ trong thời gian mang thai, trong giai đoạn này, khởi tâm động niệm đều là thiện, đều là thanh tịnh, thì thai nhi sẽ được lợi ích rất lớn. Người nào cũng hy vọng là con cái mình tốt lành, cháu hiền con hiếu. Vậy nó như thế nào? Trong lúc mang thai, chính chúng ta phải làm việc hiếu, phải hiếu hết mình, thì sống của hiếu sẽ ảnh hưởng đến thai nhi. Chúng ta tu tịnh, tu thanh tịnh, tu phước, như vậy mới chân thật gieo hạt giống cho thai nhi. Không phải không có đạo lý, nhất định không phải mê tín. Tại vì sao Phật Đà dạy chúng ta đọc bộ kinh này? Bộ kinh này là kinh hiếu. Tinh thần mà trong bộ kinh này nói quy nạp lại thành bốn chữ: hiếu thân tôn sư. Hiếu thân tôn sư là nền tảng chính yếu của thế gian và xuất thế gian. Chúng ta tu học Phật Pháp Đại Thừa bắt đầu học từ đâu vậy? Bắt đầu học từ địa tạng. Địa là tâm địa, tạng là kho báu. Kho báu trong tâm địa là gì? Vô lượng trí huệ, vô lượng đức năng. Đức là phước đức, năng là năng lực kỹ thuật, vô lượng tài nghệ là kho báu vốn đầy đủ trong tự tánh chúng ta. Cái này gọi nó là địa tạng. Kho báu chôn ở dưới đất, giống như chúng ta ngày nay gọi là mỏ vàng. Nếu như chôn ở dưới đất không khai thác, tuy có nó mà chúng ta không sử dụng được. Bạn phải biết khai thác. Dùng phương pháp gì để khai thác vậy? Khai thác kho báu của tự tánh, nhất định phải dùng tánh đức, phải dùng cái công cụ này, tương ưng với nó mới có thể khai thác được. Trong tánh đức, đức thù thắng đứng đầu đó là hiếu kính. Cho nên hiếu kính mới có thể khai thác kho báu của tự tánh được. Tu học Phật Pháp Đại Thừa phải bắt đầu học từ đâu vậy? Học địa tạng trước. bắt tay học từ đây. Trước tiên học hiếu đạo, xây dựng sư đạo từ trên hiếu đạo. Phật Pháp là sư đạo, sư đạo xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Năm xưa tôi có gặp một số Pháp sư đến nước Mỹ để hoằng pháp. Khi tiễn họ lên đường, tôi khuyến khích họ đến nước Mỹ không nên xây chùa miếu. Tôi khuyên họ xây từ đường để đề xướng hiếu đạo. Vì sao vậy? Nếu như không có hiếu đạo thì chắc chắn Phật Pháp không thể cắm rễ được rồi. Đạo tràng Phật Pháp không thể xây lên được vì không có nền tảng. Phật Pháp là sư đạo, xây từ đường là tốt. Xây từ đường hoằng dương Phật Pháp hiệu quả lớn hơn rất nhiều so với xây chùa miếu. Do đó bạn xây chùa miếu, người ta vừa nhìn thấy đó là Phật giáo. Người không tin Phật giáo họ không bước vào. Cái duyên này bị cắt đứt rồi. Ta xây từ đường, mỗi năm cúng tổ. Người Trung Quốc bất luận là tin tôn giáo nào, họ cũng không quên tổ tiên. Họ phải đến tham gia cúng tổ. Trong cúng tổ thì có thể giảng giải Phật Pháp, có thể giảng giải nền giáo dục truyền thống. Như vậy dần dần mới có thể cảm hóa tất cả đại chúng được. Cho nên lợi dụng từ đường để làm đạo tràng sẽ thù thắng hơn rất nhiều so với chùa miếu. Thế nhưng những người này qua đó cũng không tiếp nhận lời kiến nghị của tôi. Cho nên người Nhật Bản, người Trung Quốc xây đạo tràng ở Mỹ cũng rất nhiều. Trên thực tế đều là để độ kiều dân Trung Quốc. Thật sự người bản địa bước vào thì vô cùng ít. Nguyên nhân là ở chỗ này. Chúng ta đảo ngược vị trí gốc ngọn rồi. Tuy trải qua hơn 100 năm, lấy nước Mỹ làm thí dụ, Phật Pháp truyền đến hơn 100 năm rồi, mà đến nay vẫn không có cách gì bén rễ được, không cách gì hoằng dương được. Rất nhiều người không biết nguyên nhân ở chỗ nào. Tôi giảng kinh ở các nơi trên nước Mỹ, có nhắc nhở mọi người, bản thân chúng ta không có phước báo, năng lực rất yếu ớt. Tôi đề xướng là hiện đại hóa và bản địa hóa. Bạn xây đạo tràng ở nước Mỹ, hình thức của đạo tràng nhất định là kiến trúc kiểu Mỹ, tuyệt đối không được đem dạng kiến trúc kiểu cung điện của Trung Quốc mang đến nước Mỹ. Người Mỹ nhìn thấy đây là từ nước ngoài đến, văn hóa ngoại lai, sẽ lập tức nảy sinh tâm bài xích ngay, không bước vào. Cho nên tôi khuyên mọi người xây đạo tràng ở Mỹ, xây kiểu gì vậy? Xây kiểu tòa Bạch Ốc, xây kiểu tòa nhà Quốc hội Mỹ. Họ nhìn thấy đây là văn hóa bản địa nên dễ dàng bước vào. Tạo hình tượng Phật Bồ Tát ở bên trong, vẻ mặt nhất định phải giống như người Mỹ. Khi họ nhìn thấy, à đây là người của chúng ta, vậy mới có thể độ được những người ở nơi đó. Chúng ta phải biết, thời cổ đại 2000 năm trước, Phật Pháp truyền đến Trung Quốc, những vị cao tăng Ấn Độ này thật thông minh. Tạo những tượng Phật này có vẻ mặt của người Trung Quốc, xây dựng đạo tràng mang hình thức của người Trung Quốc. Người Trung Quốc tôn kính nhất là Đế Dương. Kiểu cung điện mà Đế Dương ở này, họ mô phỏng theo cách thức đó để mà xây dựng đạo tràng. Cho nên mọi người nhìn thấy đều ưa thích. Người nào có đủ phúc phận trong đời có thể vào tham quan hoàng cung đâu? Không có cơ duyên này, không có phúc phận này, vào chùa miếu và một vòng cũng gần giống như vào hoàng cung vậy. Cho nên họ nhất định sẽ bước vào. Đạo lý này phải hiểu, đây là cơ sở vật chất. Nội dung bên trong nhất định phải dạy hiếu, phải dạy kính. Bắt đầu làm từ hiếu kính. Người xưa hiểu được. Tại vì sao Phật giáo truyền đến Trung Quốc được mọi người nhiệt liệt hoan nghênh? Chính là do đường lối cơ bản về giáo dục của nó với cổ thánh tiên hiền Trung Quốc không hẹn mà gặp. Nền giáo dục Nho gia cũng là xây dựng trên nền tảng của hiếu đạo. Phật pháp cũng như vậy. Hơn nữa Phật pháp nói còn tường tận, rõ ràng sáng tỏ hơn cả Nho gia. Cho nên khi truyền đến Trung Quốc liền được triều đình và nhân dân Trung Quốc nhiệt liệt hoan nghênh. Đạo lý là ở chỗ này. Nó thật sự có lợi ích đối với xã hội, đối với quốc gia, đối với nhân dân. Tuyệt đối không phải là mê tín. Năm xưa tu học Phật pháp, điều này có thể nhìn thấy trong lịch sử Trung Quốc là những người nào vậy? Là giai cấp sĩ phu. Thời xưa gọi là giai cấp đại sĩ phu, ngày nay gọi là phần tử trí thức. Không phải là người thông thường. Thật sự là người có học vấn, có đạo đức, họ tu học Phật pháp. Họ tiếp xúc Phật pháp, tín ngưỡng Phật pháp, y giáo phụng hành. Như vậy mới có thể thật sự đạt được hiệu quả thay đổi phong tục, dẫn dắt nếp sống của dân gian. Nếp sống này là nếp sống thiện lương. Chùa chiền hiện nay đã biến chất rồi, không còn dạy học nữa. Trước đây chùa chiền là trường học, là cơ sở dạy học. Hiện nay biến chất rồi, biến thành nơi siêu độ cho người chết. Vậy là hoàn toàn biến chất, thay đổi quá lớn rồi. Việc siêu độ này vốn dĩ không có trong Phật giáo. Tại vì sao lại diễn biến thành hiện tượng này? Lúc tôi mới học Phật pháp, có gần gũi Pháp Sư Đạo An. Vào lúc đó chúng tôi cùng nhau lập ra Đại Chuyên Phật Học giảng tọa. Tôi liền thỉnh giáo với ông, nguyên nhân nào có Phật sự ra đời, sao lại biến thành tình trạng này? Ngài kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi suy nghĩ cũng có đạo lý. Ngài nói sự bắt nguồn này có thể là vào khoảng năm khai nguyên của triều Đường, thời đại Đường Minh Hoàng. Đường Minh Hoàng tuổi dậy chiều, bởi vì sủng ái Dương Quý Phi nên bị triều đình và nhân dân dị nghị, dẫn đến An Lộc Sơn tạo phản, gần sắp mất nước. May nhờ có Quách Tử Nghi giúp đỡ mới dập tắt được cuộc loạn động này. Quân dân bị thương vong rất nhiều. Cho nên sau khi dẹp được động loạn này, ở mỗi chiến trường triều đình liền xây một ngôi chùa miếu, đều lấy tên là chùa Khai Nguyên. Chùa Khai Nguyên đã được xây dựng lên như vậy. Xây dựng đạo tràng này là để truy điệu quân dân tử nạn, mời Pháp Sư tụng kinh làm siêu độ. Nơi đó gọi là Pháp Hội Truy Điệu. Nó được bắt đầu như vậy. triều đình quốc gia đề xướng truy điệu vong hồn tử nạn, thì dân gian liền noi theo. Cho nên sau khi người già trong dân gian qua đời, cũng mời pháp sư đến làm Phật sự siêu độ. Chẳng thời đó siêu độ là diệt phụ. Đạo tràng giảng kinh thuyết pháp, dẫn dắt đại chúng tu hành vẫn là diệt chính. Đây chỉ là diệt phụ mà thôi. Hiện tại nó trở thành diệt chính quy chính thức rồi. Diệt chính không còn nhìn thấy nữa, hết rồi. Biến diệt phụ thành diệt chính rồi, vậy thì điên đảo rồi. Như vậy là có xu hướng mê tín rồi. Những sự thật này diễn biến hình thành như thế nào, chúng ta cần phải biết. Nói thật ra, những phương pháp lý luận, nguyên lý, nguyên tắc siêu độ đó đều có ở trong Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện. Người siêu độ, làm thế nào có thể khiến cho người được siêu độ lìa khỏi ác đạo? Có thể sanh thiên, hưởng được thiên phước. Trên kinh nói rất rõ ràng, bản thân người siêu độ phải chứng quả mới được. Bản thân người siêu độ không thể nâng cao cảnh giới của chính mình, không thể chứng quả, thì người được siêu độ được lợi ích rất có hạn. Giống như trên kinh này có nêu ra thí dụ như quan mục nữ. Đây là người con gái có hiếu, biết được mẹ của mình lúc còn sống đã tạo rất nhiều tội nghiệp. Cô biết Phật Pháp. Nếu đúng như lời Phật nói, thì ngành nghề và việc mà mẹ cô cả đời làm, tương lai nhất định phải đọa địa ngục. Đọa địa ngục thì quá khổ rồi. Địa ngục là dễ bước vào nhưng khó thoát ra. Nếu cô muốn cứu mẹ của mình, vậy thì chỉ có cầu Đức Phật. Phật dạy cô phương pháp gì? Dùng phương pháp niệm Phật. Không có dạy cô dùng phương pháp khác. Bà La Môn Nữ dùng phương pháp niệm Phật, Quan Mục Nữ cũng là dùng phương pháp niệm Phật. Không phải dùng phương pháp khác, mà là dùng niệm Phật. Bà La Môn Nữ niệm một ngày một đêm, chúng ta ngày nay nói là tinh tấn niệm Phật. Cô là một phàm phu, niệm một ngày một đêm để cứu độ mẹ của mình. Cô niệm rất chân thành, rất khẩn thiết, rất đúng như Pháp. Một ngày một đêm thì được nhất tâm bất loạn. Trong Kinh Di Đà nói, nếu một ngày, hai ngày cho đến bảy ngày được nhất tâm bất loạn, cô liền chứng quả. Cho nên cô ở trong định liền đi đến địa ngục. Quỷ dương địa ngục thấy cô đến liền chắp tay gọi cô là Bồ Tát. Bạn xem, cô từ phàm phu tu hành một ngày một đêm là siêu phàm nhập thánh. Đạo lý là ở chỗ này. Liền hỏi cô, Bồ Tát ngài đến nơi đây để làm gì? Cô hỏi Quỷ Dương đây là nơi nào. Quỷ Dương nói cho cô biết đây là địa ngục. Địa ngục chỉ có hai hạng người có thể đến được. Một là tạo nghiệp thọ báo, thứ hai là Bồ Tát. Nếu không phải hai loại người này thì không thể nhìn thấy địa ngục. Cho nên cô liền hỏi tâm tích mẹ của mình. Quỷ Dương đó liền nói cho cô biết, mẹ của cô ba ngày trước đã sanh về trời Đau Lợi rồi. Không những mẹ cô, mà người chịu tội cùng với mẹ cô cũng thấy đều được sanh về trời Đau Lợi rồi. Nghe nói bà có người con gái hiếu thảo tu phước cho bà, bố thí cúng dường đức giác hoa định tự tại dương Như Lai. Nhờ phước báo này bà sanh thiên rồi. phước báo này giảng như thế nào đây? Nếu như không phải do mẹ của cô tạo tội nghiệp đọa vào địa ngục, thì có thể cả đời quan mục nữ không thể đạt đến cảnh giới này. Bình thường niệm Phật sẽ giải đãi, sao có thể niệm đến nhất tâm được chứ? Đây là vì cứu mẹ mình nên phải dốc sức, cho nên chỉ một ngày một đêm là chuyển đổi nâng cao cảnh giới chính mình. Cô có thể chuyển phạm thành thánh là nhờ vào sức mạnh nào vậy? Là do cái duyên này của mẹ cô giúp cô. Mẹ cô sanh thiên là do đạo lý này. Nếu như cô chỉ làm siêu độ trên hình thức thì không có tác dụng. Chính mình không được phước mà người được siêu độ cũng không được phước. Pháp giới của ác đạo không có khác gì so với pháp giới của chúng ta. Nếu như nói gia đình này của bạn, con cái của bạn nhận được sự giáo dục rất tốt, ra ngoài xã hội được mọi người tôn trọng, bạn làm đến tổng thống, làm đến bộ trưởng, thì người làm cha mẹ này của bạn đi đến bất kỳ nơi nào cũng được người ta tôn kính, là đạo lý giống nhau. Bản thân bạn không có thành tựu thì cha mẹ bạn sao có thể được quỷ thần cung kính được chứ? Cho nên trên kinh nói siêu độ có 7 phần công đức thì mình được 6 phần, còn người được siêu độ chỉ được 1 phần. Chính mình niệm Phật một ngày một đêm, niệm đến nhất tâm bất loạn, đây là chính bản thân bạn được công đức, còn mẹ của bạn được thơm lây, nhận được phước của bạn sanh về trời Đao Lợi. Đây là 1/7 công đức. Cho nên nếu mình không thành tựu thì đối phương không thể được phước lớn như vậy. Thông thường bố thí đó chỉ là mời họ về ăn cơm, giống như đốt vàng mã. Đốt vàng mã là mời khách, mời ăn cơm. Họ chỉ được ấm no mà thôi, được no ấm, không thể giúp họ lìa khỏi đường ác được. Thật sự lìa khỏi đường ác trong pháp sự siêu độ thì những pháp sư làm siêu độ này phải tùy văn nhập quán. Sau khi khóa pháp sự này thực hiện xong, bản thân họ thật sự thành Bồ Tát, cảnh giới của họ được nâng cao, thì hiệu quả của việc siêu độ đó sẽ rất lớn. Toàn bộ người được siêu độ nhất định sẽ sanh thiên. Bạn hỏi tại vì sao họ sanh thiên? Bởi vì việc Phật sự siêu độ này, những vị pháp sư này nghiêm túc như vậy, dùng tâm thanh tịnh bình đẳng để tu học. Bản thân họ siêu phàm nhập thánh, từ địa vị phàm phu nâng lên đến Bồ Tát. Đạo lý nó là như vậy. Nếu như sau khi Phật sự làm xong rồi bạn vẫn còn là phàm phu thì bạn không có năng lực này. Chúng ta phải hiểu được đạo lý này. Cho nên làm Phật sự siêu độ phải thật nghiêm túc. Đọc những kinh văn này, đọc những bài kệ này, nhất định phải khế nhập cảnh giới này. Sau khi nhập cảnh giới này rồi phải không thối chuyển, thì công đức là vô lượng vô biên, không biết là bao nhiêu người sẽ được phước. Không được phép làm qua loa cho xong chuyện, không được phép. Siêu độ đâu có thể bàn đến chuyện tiền bạc, đó là làm ăn mua bán, như thế thì không có công đức gì rồi. Toàn bộ rơi vào hình thức, vậy là sai rồi. Không chỉ là siêu độ vong linh mà thật sự là siêu độ chính mình. Mình được siêu độ thì vong linh cũng được siêu độ theo. Bản thân không siêu độ thì nhất định không thể độ nổi vong linh được rồi. Phật Pháp thường nói, chưa độ được mình mà muốn độ người khác là chuyện viển vông, không có đạo lý này. Chúng ta xem thấy ở trên kinh, Quan Mục Nữ thật sự độ được mình rồi. Sau khi độ được mình rồi, như vậy mới có thể độ người. Những vong linh này nương nhờ phước lực của cô mà siêu sanh. Siêu sanh cao nhất cũng chỉ có thể đến trời Đao Lợi. Muốn cao hơn nữa thì nhất định mình phải có công phu tu hành, chứ người khác không thể giúp được. Bạn xem, làm Phật sự siêu độ, năm xưa ở Trung Quốc làm quy mô lớn nhất là Lương Võ Đế. Lương Võ Đế siêu độ cho cung phi của ông. Người chủ trì pháp hội siêu độ này là Bảo Chí Công. Đó là cao tăng thời đương đại, là Bảo Chí Công. Sau này chúng ta biết đó là Bồ Tát Quan Thế Âm hóa thân. Bồ Tát Quan Thế Âm đích thân chủ trì pháp hội siêu độ, và vì sao truyền lại chính là Lương Hoàng Sám. Bồ Tát Quan Thế Âm chủ trì pháp hội này siêu độ cho cung phi của vua Lương Võ Đế cũng chỉ đến trời Đao Lợi. Nếu chư Phật Như Lai đến chủ trì cũng vậy, dựa vào phước báo của người khác chỉ có thể đạt đến cảnh giới này. Muốn lên trên nữa, nhất định phải dựa vào sự tu hành của chính mình. Mình không có công phu tu hành thì không được rồi. Nhờ phước báo của người khác, cao nhất chỉ đến trời Đao Lợi. Đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta đều cần phải biết rõ ràng, minh bạch. Cho nên chính mình tu hành thực sự chuyển được cảnh giới rồi, chân thật có công phu rồi, thì Phật sự siêu độ có thể không cần hình thức. Bạn xem trong ảnh Trần Hồi Ức Lục, Lão Pháp Sư Đàm Hư có kể lại, năm xưa Ngài có mấy người bạn cùng với nhau nghiên cứu Kinh Lăng Nghiêm. Trong đó Ngài có một đoạn 8 năm lặng lẽ đọc Lăng Nghiêm. Đây là cư sĩ tại gia, mỗi ngày còn phải làm việc, cuộc sống bôn ba, không thể chuyên tâm được. Nhưng trong thời gian 8 năm chuyên tâm vào trong bộ kinh này, cho nên nhiều ít họ cũng có chút định lực. Nếu như thời gian 8 năm mà học đến 8 bộ, 10 bộ thì không có hiệu quả. Thời gian 8 năm ở trên một bộ, tâm định vào trong bộ kinh này, hoàng gia trái chủ của họ tìm đến họ nhờ siêu độ, đến cầu họ. Lúc đầu ông nhìn thấy những hồn quỷ này đến thì sợ hãi. Đây đều là hoàng gia trái chủ trước đây, sợ họ đến kiếm chuyện. Cuối cùng những oan gia trái chủ này đến quỳ trước mặt ông cầu siêu độ, nên tâm ông liền an lại ngay, không phải đến kiếm chuyện. Cách siêu độ như thế nào? Chỉ cần ông nhận lời là được rồi, không vấn đề gì, tôi nhận lời anh. Thì nhìn thấy hồn quỷ này đạp lên đầu gối, rồi đạp lên vai của ông sanh thiên, không có nghi thức gì cả. Bản thân bạn đạt đến cảnh giới này, có công phu này rồi, họ sẽ nhờ phước báo này của bạn, chỉ cần bạn nhận lời là được rồi. Cho nên siêu độ vong linh, bạn phải biết hoàn toàn là dựa vào đức hạnh của mình, hoàn toàn là dựa vào công phu tu hành của chính mình. Chúng ta ngày nay pháp hội siêu độ của cư sĩ Lâm kết hợp cùng với giảng đường và niệm Phật đường của chúng ta, sức mạnh này rất lớn. Bên dưới làm hình thức Phật sự siêu độ, nội dung thực sự bên trong đó là dựa vào niệm Phật đường. Cho nên việc siêu độ này vô cùng thù thắng, nhất định là kiểu siêu độ trước đó không thể sánh bằng. Quả thật là có chư Phật Bồ Tát ở đạo tràng, có thiện thần hộ pháp ở đạo tràng. Những vị đồng tu pháp sư làm siêu độ này của chúng ta dùng tâm chân thành thanh tịnh, nên cảm ứng không thể nghĩ mà. Chân thật là tu vô lượng vô biên phước báo. Chúng ta hiểu rõ đạo lý này, biết rõ sự cảm ứng của điện tâm. Nó thật ra là sóng của những tư tưởng. Khởi tâm động niệm này, khởi tâm động niệm đều là thiện, thuần thiện. Sức mạnh này rất mạnh. Sức mạnh của sóng này có thể nhiễu loạn được sóng niệm ác của chúng sanh, kể cả những quỷ thần ở trong thế gian. Chúng ta có thể san bằng được sóng ác của họ. Như vậy thì sẽ sinh ra được hiệu quả rất lớn. Ở trong đây thật sự có đạo lý. Đoạn này là nói trong khi sinh sản, tụng niệm kinh này có lợi ích. Niệm kinh nếu như có thể hiểu rõ lý luận, phương pháp, cảnh giới mà trong kinh điển nói, vậy thì sức mạnh đó sẽ càng thù thắng hơn. Bởi vì bạn biết rõ nên khi bạn đọc sẽ tùy phân nhập quán. Bình thường chúng ta không thể chuyển được cảnh giới, chỉ ít trong lúc đọc tụng cũng có thể chuyển được chút ít. Bạn có thể chuyển được một phần, vài phần cũng có thể sanh hiệu quả. Hiệu quả này đều biểu hiện ra ở trên sóng. Nếu như thể hội được sâu hơn nữa, bình thường có thể y giáo tu hành, thì sức mạnh sẽ không thể nghĩ bàn. Phía dưới nói quả báo. Thị tân sanh tử, đứa trẻ mới sanh, hoặc là bé trai, hoặc là bé gái. Túc hữu ưng báo, tiện đắc giải thoát. Trong đời quá khứ, nếu như nó có tạo tội nghiệp, đời này phải đến thọ báo, thì tội này sẽ bị tiêu hết. Quả thật là có thể tiêu trừ được nghiệp chướng cho những đứa trẻ này. Tiêu trừ nghiệp chướng lúc này sẽ dễ tiêu. Khi đứa bé lớn rồi, nó suốt ngày nghĩ ngợi lung tung, lúc đó bạn muốn tiêu trừ nghiệp chướng thì không thể giúp được rồi. Ngay lúc này nó hoàn toàn nghe lời. Cho nên tiêu trừ nghiệp chướng phải thực hiện vào lúc này. Chúng ta mới thể hội được việc thai giáo mà cổ thánh tiên hiền nói quan trọng biết bao. Phật môn gọi cái này là thai giáo. Bên dưới nói an lạc di dưỡng, thọ mạng tăng trưởng. Đứa bé này nghiệp chướng tiêu trừ, tai nạn cũng được tiêu trừ, rất dễ nuôi. Nó lại được tăng tuổi thọ. Nếu như đứa bé này nương theo phước lực mà thọ sanh, trong đời quá khứ nó có tu phước, chúng ta nói nó đến để báo ân. Nó có ân đức với cha mẹ trong đời quá khứ, bản thân cũng tu phước, chuyển tăng an lạc, cập giữ thọ mạng. Bạn có thể chỉ dạy nó, giúp đỡ nó được như vậy, thì phước báo của nó sẽ càng lớn hơn nữa, thọ mạng sẽ càng lâu dài hơn. Trong chú giải cùng chú giải rất hay, có thể tham khảo. Chúng ta không cần phải nói nhiều nữa. Tập 48. Xem tiếp đoạn kinh văn dưới đây. Phục thứ phổ quản. Nhược vị lai thế chúng sanh, ư nguyệt, nhất nhật, bát nhật, thập tứ nhật, thập ngũ nhật, thập bát nhật, nhị thập tam, nhị thập tứ, nhị thập bát, nhị thập cửu nhật, nải chí tam thập nhật. Thị chư nhật đẳng, chư tội kết tập, định kỳ khinh trọng. Chúng ta xem đoạn này trước. Đoạn này trong khoa đề gọi là trai tụng cảm báo, trên kinh gọi là ngày thập trai, cũng có kinh gọi là ngày lục trai. Những ngày này đều tính bằng âm lịch. Hiện nay dùng âm lịch càng ngày càng ít đi rồi. Hiện nay cả xã hội và toàn thế giới đều thường dùng dương lịch. Chỗ này nói 6 ngày, ư nguyệt nghĩa là mỗi tháng. Mùng 1, mùng 8, 14, rằm. Tháng thiếu có 29, tháng đủ có 30 ngày. Những ngày này Phật nói cho chúng ta biết đều có những vị trời đất quỷ thần đi tuần tra ở thế gian này. Cho nên chúng sanh khởi tâm động niệm, lời nói việc làm, có người tạo thiện, có người tạo ác, những vị quỷ thần này đều có ghi chép lại. Họ ở nơi đó điều tra. Chư tội kết tập, định kỳ khinh trọng. Những việc này, nói thật ra, dùng cách nói hiện nay để nói, đều đưa vào hồ sơ. Đến lúc lâm chung, nếu như không có phước đức, đây là lúc gặp vua Diêm La, khi hồ sơ này được đem ra sẽ quyết định quả báo của bạn là nặng hay nhẹ. Rốt cuộc những việc này có hay không, có mê tín không? Xin thưa với các vị, thật sự là có. Vì sao vậy? Thời gian chúng ta cũng là như vậy. Bạn xem mỗi ngày cảnh sát đi tuần tra, khi bạn phạm tội thì cảnh sát hình sự sẽ điều tra bạn, sẽ sưu tập chứng cứ bạn phạm tội, sau đó mới phán xử. Người thế gian chúng ta định tội một người, muốn tìm ra chứng cứ là rất khó, không dễ. Còn quỷ thần đến tìm những chứng cứ này của bạn thì bạn không cách gì che giấu được. Chúng ta có thể lừa dối được con người, chứ không thể lừa dối được quỷ thần. Hiện nay dùng khoa học để xử án, dùng khoa học để kiểm tra nói dối, đâu biết được những quỷ thần này không cần dùng những công cụ khoa học. Họ trực tiếp từ trong thông tin sóng điện bạn phát ra đó để kết án. Bạn khởi tâm động niệm, họ đều biết. Đúng như câu nói, trên đầu ba thước có thần linh. Con người chỉ có thể tự dối mình lừa người, chứ không thể lừa dối được quỷ thần. Nhất là chúng ta đọc kinh Vô Lượng Thọ, bạn xem trong kinh Đức Phật nói với chúng ta, số người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc quá nhiều, không cách gì mà tính đếm được. Những người giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc này đều là từ mười phương thế giới chư Phật tu học pháp môn niệm Phật giảng sanh về. Không chỉ là thế giới này của chúng ta, người trong mười phương tất cả thế giới chư Phật mỗi ngày giảng sanh về không biết là bao nhiêu người. Sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, đạo lực thần thông của họ hầu như không có gì khác so với A-di-đà Phật. Chúng ta đọc thấy ở trên kinh, những người đó, thiên nhãn của họ, thiên nhĩ của họ, dùng cách nói hiện nay của chúng ta, họ đều là siêu tuyệt nhất. Tận hư không khắp pháp giới, họ đều nhìn thấy được. Tất cả chúng sanh khởi tâm động niệm, họ đều biết. Họ có tha tâm thông. Loại năng lực thần thông nhỏ này của quỷ thần đều có hạn. Năng lực của họ chắc chắn không thể sánh bằng A-la-hán. Năng lực của A-la-hán có thể biết 500 đời. Trong 500 đời của một người, tình trạng mỗi đời mỗi kiếp A-la-hán đều biết. Những quỷ thần này không có năng lực này. Đại khái việc mà bạn làm rất gần đây thì họ biết. Việc ở trong một vài năm hoặc mấy tháng, họ biết rất rõ. Họ có loại năng lực này. Người ở thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực của họ rất mạnh. Chúng ta ở nơi đây khởi tâm động niệm, họ đều biết. Chúng ta muốn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Nếu như ý nghĩ của bạn bất thiện, hành vi bất thiện, suốt ngày niệm A-di-đà Phật, một ngày niệm 1.000 tiếng Phật hiệu không gián đoạn, tương lai vẫn không thể giảng sanh. Tại vì sao niệm Phật không thể giảng sanh? Bạn mỗi ngày chấp trì danh hiệu là khẩu thiện, tâm bạn thì bất thiện, hành vi bất thiện. Điều kiện để giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc là phải ba nghiệp thanh tịnh. Trong ba nghiệp quan trọng nhất là tâm. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Tâm thiện thì ngôn ngữ hành vi của bạn nhất định là thiện. Như vậy mới có thể giảng sanh. Đạo lý này chúng ta nhất định phải biết. Cho nên bạn xem Kinh Vô Lượng Thọ nói điều kiện để giảng sanh, bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối, điều kiện quan trọng nhất là phát Bồ Đề Tâm, nhất hướng chuyên niệm. Nếu như chúng ta chỉ làm được nhất hướng chuyên niệm mà không có phát Bồ Đề Tâm thì không thể giảng sanh. Nói thêm một câu thành thật nữa là thật sự phát Bồ Đề Tâm, không có niệm Phật cũng có thể giảng sanh. Trên kinh nói lúc lâm chung, một niệm, mười niệm cũng có thể giảng sanh. Vì sao vậy? Tâm Bồ Đề. Tâm Bồ Đề là thiện tâm. Thiện tâm, hành vi thiện, dù cả đời không có niệm Phật, đến lúc mạng chung niệm một câu Phật hiệu, niệm mười câu Phật hiệu cũng nhất định giảng sanh. Nếu như không có phát tâm Bồ Đề, tâm bất thiện, hành vi bất thiện, hàng ngày niệm A-di-đà Phật, người xưa nói đau mồm rác họng cũng chỉ uổng công. Thế giới Tây Phương Cực Lạc là nơi hội tụ của các bậc thượng thiện. Chúng ta bất thiện, không tương ưng với họ, không có cách gì chung sống với nhau được. Họ đều là thượng thiện. Chúng ta nhất định phải hiểu rõ đạo lý này. Tại vì sao mỗi ngày phải dốc sức niệm Phật? Sợ lúc sắp mạng chung quên mất. Mỗi ngày niệm Phật là giống như huấn luyện vậy. Cái gọi là luyện binh ngàn ngày chỉ dùng trong một buổi. Thường ngày không ngừng luyện tập, từng giây từng phút đề khởi câu Phật hiệu này. Dụng ý của đề khởi câu Phật hiệu này rất sâu, rất rộng. Không những là không được để quên mất câu Phật hiệu, mà không được quên mất tâm của Phật, nguyện của Phật, hạnh của Phật. tâm của chúng ta phải giống như tâm Phật vậy. Cho nên nghe thấy Phật hiệu, nhìn thấy Phật hiệu, liền nghĩ đến tâm của chúng ta phải giống như Ngài vậy. Nguyện của ta phải giống như Ngài vậy. Hạnh của chúng ta phải giống như Ngài vậy. Thì bạn nhất định được giảng sanh. Tâm nguyện hạnh tương ưng chính là phát Bồ Đề tâm. Đây là điều kiện nhất định phải đầy đủ để giảng sanh. Thực sự có thể nói tâm, nguyện, giải hạnh đều tương ưng với A-di-đà Phật. Đây là tâm Bồ Đề viên mãn. Cho nên danh vọng lợi dưỡng, ngũ dục, lục trần của thế gian đương nhiên phải buông xả. Vinh hoa phú quý không thể giữ gìn lâu dài. Nhất định phải tu đức. Phải biết nhìn xa, trông rộng. Mạng sống của chúng ta ở trong đời này rất ngắn ngủi. Thế gian rất khổ. Chúng ta biết nhìn xa, biết trông rộng, thì tiền đồ sẽ sáng lạn. Ngày nay không gian sống của chúng ta bị hạn chế ở trên địa cầu này. Tuy là khoa học kỹ thuật phát triển, giao thông thuận lợi, chúng ta vẫn không thể rời khỏi trái đất được. Nếu như giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc, thì không gian sống của chúng ta sẽ rất rộng. Tận hư không khắp pháp giới là không gian sống của chúng ta. Bạn xem, như vậy tự tại biết bao. Đó mới là hạnh phúc chân thật. Đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, năng lực, trí huệ đều phục hồi rồi. Tùy loại hóa thân giống như chư Phật Bồ Tát vậy. Giống như trong lời Kinh Phạm Võng nói, trăm ngàn ức hóa thân, họ có năng lực này. Cùng lúc có thể đến tất cả cõi nước chư Phật, nghe Phật giảng kinh thuyết pháp, có năng lực phân thân mà đi. Trên cúng dường chư Phật, dưới hóa độ chúng sanh, thực sự có năng lực này. Đức Phật ở trên kinh này có đề xướng, mỗi tháng 6 ngày hoặc 10 ngày nhất định phải đoạn ác tu thiện. Không phải nói bình thường thì không cần, mấy ngày này quỷ thần đến khảo sát, đến đặc biệt là một chút việc tốt cho họ xem. Vậy là nói đến việc bất đắc dĩ. Nếu như mỗi ngày làm như vậy thì sao? Đương nhiên sẽ càng tốt, càng thù thắng hơn. Sợ bạn làm không được, nên mỗi tháng chỉ bảo bạn tu 10 ngày, ít hơn là tu 6 ngày. Có tu tốt hơn không tu. Nếu như có thể tu mỗi ngày thì phước báo của bạn quá thù thắng rồi. Phương pháp tu hành của chúng ta ngày nay thì niệm Phật là rất tốt. Niệm Phật trường trai. Ý nghĩa chính của chữ trai là tu tâm thanh tịnh. Trai tâm là cầu tâm thanh tịnh. Vì sao biến thành trì ngọ? Là không ăn quá giờ ngọ. Giờ ngọ có 2 giờ đồng hồ, từ 11 giờ đến 1 giờ trưa, đây đều là giờ ngọ. Nói một cách nghiêm túc theo Phật Pháp là quá trung. Không ăn quá giữa ngày mới gọi là trì trai. Thời gian giữa ngày của mỗi ngày khác nhau. Giả lại mỗi khu vực lại có độ lệch thời gian. Hiện tại người thường đi du lịch, sự việc này rất phiền phức. Bản xứ mấy giờ mấy phút mấy giây là giữa ngày. Bạn nhất định phải biết cho rõ ràng. Cho nên sự việc này rất là phiền phức. Trước đây cả đời ở trong một đạo tràng thì tương đối dễ. Thời gian giữa ngày của bản xứ, thời xưa dùng bóng mặt trời để đo đạt. Lúc trời trong có thể đo đạt thời gian giữa ngày. Mỗi ngày lệch nhau khoảng 4 giây. Điều này nhất định phải biết. Hiện nay có phương tiện dùng lịch thiên văn. Chỉ cần bạn biết kinh độ, kinh độ bản xứ, dùng lịch thiên văn thế là không thể sai. Cho nên chấp trước chuyện này cũng rất không thuận tiện, cũng rất phiền phức. Nói thật ra cũng sanh áp lực đối với đời sống. Như thế không bằng chúng ta mỗi ngày đúng như pháp là tốt nhất. Cần phải biết những chân tướng sự thật này. Tự hành và hóa tha nhất định phải có phương tiện thiện xảo. Tôi ở Đài Trung gần gũi Lý lão sư. Trước khi chưa đến Đài Trung, tôi cũng trì ngọ, không ăn quá giữa ngày. Lúc đó tôi dùng lịch là lịch thiên văn. Từ nhỏ tôi rất yêu thích môn thiên văn, cho nên đến nơi nào có đài thiên văn là nơi đó có tôi. Và tôi cũng thường hay thích quan sát thiên văn, cho nên mỗi năm đài thiên văn nhất định tặng lịch thiên văn cho tôi. Đến Đài Trung gần gũi Lý lão sư, Lý lão sư thấy tôi chấp trước như vậy, có một hôm đã giáo huấn tôi: con tự mình tu như vậy thì được, chứ không thể độ chúng sanh được. Tôi hỏi vì sao. Lý lão sư nói con quá chấp trước rồi. Lý lão sư nói con đến nơi nào hoằng pháp, tín độ ở nơi này, nhất là hiện nay là thời đại công nghiệp, họ cung kính pháp sư, muốn mời bạn đi ăn cơm tối. Mời bạn đi ăn cơm, có thể bữa trưa nhất định là sau 12 giờ đã quá ngọ rồi. Hoặc giả là mời bạn đi ăn cơm tối, nếu bạn không nhận lời, nhất định muốn cố chấp cách tu này của mình, thì người ta sẽ sanh ra tâm lý như thế nào? Vì pháp sư này phách lối quá rồi. Chúng ta muốn cúng dường cầu phước cũng không được. Trái lại khiến người thối tâm, khiến người ta phỉ báng. Thầy nói đây là cách làm của người tiểu thừa, hoàn toàn không phải hạnh Bồ Tát. Tôi hỏi vậy làm thế nào? Tùy duyên. Bản thân Lý lão sư cũng chỉ ăn một bữa giữa ngày. Thầy suốt cuộc đời một ngày chỉ ăn một bữa, nhưng có tín đồ mời thầy đi ăn cơm, buổi tối thầy cũng ăn như thường, ăn khiến mọi người cảm thấy rất vui vẻ, rất hoan hỷ. Lúc tôi ở Đài Trung, nếu có cơ hội này, thầy nhất định kéo tôi đi cùng, để kết duyên với mọi người. Những người này nghe Lý lão sư là trì ngọ, một ngày ăn một bữa, buổi tối cũng góp vui với chúng ta, nên tâm cảm kích của họ càng tăng thêm gấp bội. Mới biết được lão sư thật là từ bi, nhiếp thọ chúng sanh rất mạnh. Bồ Tát làm mọi việc là vì chúng sanh. Bồ Tát Địa Tạng chỉ cần chúng sanh có thể được độ, tôi vào địa ngục cũng cam lòng. Đây là tinh thần của Bồ Tát Địa Tạng. Cho nên không nên chấp trước chi ly những tiểu tiết này. Cách làm này là đúng như pháp. Trong Phật Pháp giới luật trọng đi nữa cũng có khai duyên. Đây gọi là khai giới, khai trai, không phải phá trai, không phải phá giới. Nếu như chính bạn có tâm tham, bạn tìm tín đồ nói tôi ngại quá, cái gì cứ thường mời tôi đi ăn cơm, là bạn đã phá giới rồi. Thế thì sai rồi. Tuyệt đối không được tự mình cố ý làm như vậy. Nên hằng thuận chúng sanh tùy hỷ công đức. Cho nên trong Pháp Đại Thừa, làm vậy là tạo nhiều cửa phương tiện, đường về nguồn không hai. tư tưởng kiến giải và những cách hành trì không giống như người tiểu thừa. Đại thừa thực sự là phóng khoáng, nó chỉ nắm lấy nguyên lý, nguyên tắc, mọi việc đều lấy lợi ích chúng sanh làm đầu. Lợi ích chúng sanh đích thực là lợi ích chính mình. Giống như những gì trên kinh nói, hiện nay âm lịch là rất không thuận tiện đối với chúng ta, nhưng phải hiểu được ý nghĩa của nó. Hiện nay hầu hết đều tính theo tuần. Nếu như chúng ta mỗi tuần có thể tu trai giới được một ngày, hai ngày, thì công đức đó vô cùng thù thắng. Tuy không nhất định là phải ở trong những ngày này, nhưng thời gian của một tháng không dài, những vị quỷ thần đi khảo sát này nhất định có thể nhìn thấy được. Người hiện đại phải sống đời sống hiện đại. Chúng ta đừng câu nệ theo những gì trên kinh đã nói, nhưng tinh thần thì nhất định phải tương ưng với những gì trên kinh nói. Như vậy mới tốt. Nhất định phải biết tùy cơ ứng biến, nhằm lợi ích cho đời sống của người hiện đại, để họ không đến nỗi cảm thấy có áp lực ở trong đời sống này. Như vậy là tốt. Xin mời xem đoạn kinh văn này dưới đây, trang 61. Nam Diêm Phù Đề chúng sanh, cử chỉ động niệm vô bất thị nghiệp, vô bất thị tội, hà huống tứ tình sát hại, thiết đạo tà dâm vọng ngữ, bách thiên tội trạng. Mấy câu nói này vô cùng quan trọng. Không thể nhớ được toàn kinh, nhưng kinh văn quan trọng nhất định phải nhớ kỹ, nhất định phải học thuộc lòng nó. Từng giây từng phút nhắc nhở mình. Nam Diêm Phù Đề chính là chỉ địa cầu này của chúng ta. Thật sự là cử chỉ động niệm của chúng sanh trên địa cầu này đều là đang tạo nghiệp, đều là đang tạo tội. Khởi tâm động niệm đều bất thiện, khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Đây chính là nghiệp, chính là tội. Do chấp ngã kiên cố, người thế gian không biết, dường như vì lợi ích của chính mình, để bảo vệ lợi ích của chính mình, mọi người đều cho rằng đây là việc chính đáng, cho là chính xác. Làm vậy đâu có gì sai lầm chứ. Đây chính là vọng tưởng chấp trước của người thế gian. Phật nói ra đây là sai lầm, hơn nữa là sai quá nghiêm trọng. Lục đạo luân hồi được hình thành như thế nào? Chính là do tự tư tự lợi, chấp ngã mà biến hiện ra. Vọng tưởng chấp trước của bạn nếu không được phá trừ, không được buông xả, thì bạn vĩnh viễn đang tạo lục đạo luân hồi. Ở trong lục đạo, kinh Phật nói quá nhiều rồi, nhất định là thời gian ở trong ba đường ác dài, thời gian ở ba đường thiện rất ngắn. Ba đường thiện là giống như đi ra để nghỉ phép, tham quan du lịch. Ba đường ác là quê nhà, đi ra vài ngày lại phải quay về nhà rồi. Chúng ta ở trên kinh Địa Tạng thấy quá rõ ràng, quá minh bạch rồi. Phật nói làm như vậy là quá sai lầm rồi. Làm như thế nào mới là chính xác vậy? Phải khởi tâm động niệm vì tất cả chúng sanh, không vì chính mình, thì bạn có thể vĩnh viễn thoát khỏi lục đạo luân hồi, thoát khỏi tam giới. Vậy thì chính xác. Lời Phật dạy cho chúng ta là chân thật. Thật sự phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Niềm vui này không phải niềm vui ở trong tam giới. Trong tam giới không có vui. Thoát khỏi tam giới mới chân thật là được vui. Phật nói tam giới thảy đều khổ, trên trời cũng có khổ, khổ ít hơn một chút nhưng vẫn là khổ. Đạo lý và chân tướng sự thật này chúng ta cũng phải làm cho thật rõ ràng, thật minh bạch. Sau đó bạn mới thực sự mang ân đội nghĩa đối với lời giáo huấn của Phật Đà. Chúng ta thật là may mắn, người thế gian nói thời vận thật tốt mới gặp được Phật Pháp. Phật là thiện tri thức chân thật của chúng ta. Chúng ta gặp được thì đời này thật sự được giải thoát. Nếu không gặp được Phật Pháp, chúng ta theo như lời trên kinh nói, chúng ta khởi tâm động niệm vẫn là tạo nghiệp, vẫn là tạo tội. Sau khi sáng tỏ rồi thì vì Phật Pháp, vì chúng sanh, vì Phật Pháp thì hãy hy vọng Phật Pháp lưu truyền rộng rãi. Hy vọng Phật Pháp trụ lâu ở thế gian, có thể khiến tất cả chúng sanh được hưởng lợi ích của Phật Pháp. Cần phải phát cái tâm này, niệm niệm phải nghĩ đến tất cả chúng sanh, không những nhân loại toàn thế giới, mà còn súc sanh, ngạ quỷ và chư thiên. Toàn bộ tất cả chúng sanh đều được lợi ích thù thắng của Phật Pháp. Thế thì tâm lượng của chúng ta đã mở ra rồi. Bồ Tát là vì tất cả chúng sanh mà phục vụ. Vì tất cả chúng sanh phục vụ, thù thắng nhất không có gì bằng xây dựng Phật Pháp. Mà xây dựng Phật Pháp là y giáo phụng hành, là xây dựng ngay trong đời sống của chúng ta, xây dựng ngay trong ngành nghề của chúng ta, xây dựng trong công việc của chúng ta, xây dựng trong đối nhân xử thế của chúng ta, khiến cho toàn xã hội trong đời sống của mọi người, trong các ngành các nghề, hãy đều xây dựng nên Phật Pháp. Xây dựng Phật Pháp nghĩa là mọi người đều biết phục vụ xã hội, phục vụ đại chúng. Cách nói của người hiện nay là tạo nên sự hy sinh phụng hiến, đó chính là Bồ Tát. Thật sự làm như vậy sẽ được phước báo không có cùng tận. Phước báo hiện tiền, Đức Phật dạy chúng ta phải xả, không nên hưởng. Vừa hưởng phước liền mê ngay, liền hồ đồ ngay. Phật dạy chúng ta xả được. Xả là nhân, được là quả. Xả tài, được tài. Xả phước, được phước. Xả cái gì sẽ được cái đó. Sau khi được rồi lại phải xả tiếp. Cho nên ý nghĩa tầng thứ hai của xả được sâu hơn nữa, là đem những gì bạn có được lại xả tiếp. Như vậy bạn có được sẽ càng thù thắng hơn, viên mãn hơn. Vĩnh viễn mình không hưởng thụ. Có phước báo thì phước báo cho tất cả chúng sanh hưởng thụ. Đây là Phật Bồ Tát chân thật đã ứng hóa ở thế gian. Thế gian này có hay không? Có. Người hiểu Phật Pháp, thật sự hiểu rồi, họ sẽ y giáo phụng hành, họ sẽ làm như vậy, làm hoàn toàn tương ưng. Đây chính là Bồ Tát thị hiện. Đây là nói lên tất cả chúng sanh. Không có người chỉ bảo sẽ sanh ra hiện tượng này. Cho nên giáo dục là quan trọng hơn hết. Pháp thế gian và xuất thế gian đều xây dựng trên nền giáo dục. Những vị vua của Trung Quốc thời xưa đều là người thông minh. Họ trị vì quốc gia, hy vọng chính quyền được củng cố, hy vọng quốc gia được dài lâu. Bắt đầu làm từ đâu? Giáo dục là trước tiên. Trước tiên phải làm tốt giáo dục. Điều quan trọng nhất trong giáo dục là khuyên hiếu, làm cho những người dân này hiểu được hiếu đạo, dạy nhân dân biết tôn sư trọng đạo. Mỗi một người đều biết tu dưỡng đức hạnh của chính mình thì xã hội sẽ an định, thiên hạ thái bình. Cho nên họ xem trọng giáo dục, xếp giáo dục vào chính sách hàng đầu của quốc gia. Bạn xem trước đây những chế độ này của quốc gia, dưới tể tướng có 6 bộ. Thời xưa không có phân công tỉ mỉ như hiện nay, nó chỉ phân thành 6 bộ. Trong 6 bộ xếp tên đứng đầu là Bộ Giáo dục. Lễ bộ trước đây gọi là Bộ Lễ. Trong 6 bộ thì Thượng thư Bộ Lễ là đứng đầu. Giáo dục được xếp hàng đầu. Cho thấy họ đối với sự việc này xem trọng biết bao. Và giáo dục Phật giáo là được thiết lập một đơn vị riêng, được tôn trọng hơn nữa. Đích thân hoàng đế đứng ra điều hành. Đơn vị giáo dục này được gọi là tự. Cho nên cái tên gọi tự này được hình thành như thế nào? Tự là tên gọi của cơ quan làm việc dưới quyền hoàng đế. Tại vì sao lấy cái tên này gọi vậy? Tên gọi này là kiến thiết, xây dựng, vĩnh cửu, không bị thay đổi, phải được truyền mãi đời đời. Loại cơ quan này, cơ quan thiết lập vĩnh cửu mới được gọi là tự. Nhất định không được sửa đổi, nhất định không được hủy bỏ. Dùng cái tên gọi này, hoàng đế họ hy vọng triều đại của họ vĩnh viễn được lưu truyền, không bị người ta lật đổ. Hy vọng con cháu nói giỏi, truyền mãi đời đời. Cho nên cơ quan này được thiết lập vĩnh cửu. Bên dưới hoàng đế có chính tự, người chủ quản của tự gọi là khanh, gọi là cửu khanh, tam công cửu khanh. Tam công là cố vấn của hoàng đế, hiện tại gọi là cố vấn chính sách quốc gia. Hoàng đế có vấn đề nan giải nào phải thỉnh giáo họ. Từ ngày nay gọi là đơn vị cấp 1, trực tiếp thuộc nhà vua quản lý. Cơ quan của Phật giáo cũng gọi là tự, thuộc hoàng đế trực tiếp chủ quản. Hoàng đế trực tiếp đứng ra điều hành giáo dục Phật giáo. Trung Quốc từ Triều Hán trở về sau, giáo dục có hai hệ thống. Một là giáo dục của nhà Phật, hai là giáo dục của Nho gia. Giáo dục của Nho gia do tể tướng phụ trách điều hành. Giáo dục nhà Phật là do hoàng đế tự mình đứng ra chủ đạo điều hành. Cho nên giáo dục nhà Phật được phổ biến hơn giáo dục Nho gia. Đây là do trước đây nhân dân tôn kính đối với hoàng đế. Dùng sức mạnh của đế vương đem giáo dục này phổ biến đến mỗi tỉnh, mỗi huyện thị, mỗi làng xã đều có xây dựng Phật tự. Mà giáo dục Nho gia nhiều nhất là một huyện mới được xây một ngôi trường. Nó phổ biến không rộng bằng Phật pháp. Đạo lý là ở chỗ này. Xem trọng giáo dục và Phật pháp bị biến chất, biến thành tôn giáo, biến thành phục vụ cho người chết. Lịch sử này rất ngắn, đại khái là khoảng giữa Triều Thanh trở về sau mới biến thành cái tình trạng này. Thời gian đầu Triều Thanh không phải như vậy, thời kỳ đầu vẫn là giáo dục. Chúng ta xem thấy thời đại Khang Hy, Càn Long, Ung Chính, Phật giáo vẫn là giáo dục, vẫn là dạy học như cũ. Cho nên ngay cả trong cung đình cũng đọc kinh. Những vị đế vương này của Triều Thanh vô cùng sáng suốt. Họ như thế nào? Họ là dân tộc thiểu số vào làm chủ Trung Nguyên. Dân tộc thiểu số thống trị dân tộc đa số, có thể khiến cho những người dân này đều phục tùng, kéo dài vương triều hơn 260 năm. Là đạo lý của họ. Họ dùng phương pháp gì để thống trị gì? Họ dùng kinh Vô Lượng Thọ. Phương pháp này thật cao minh. Hoàng đế nói không phải bạn nghe lời tôi, chúng ta thấy đều nghe theo lời Phật. Trẫm cũng nghe lời Phật. Mọi người các vị cũng thấy đều nghe theo lời Phật. Phương pháp này cao minh, không phải tôi thống trị các anh, mà Đức Phật thống trị mọi người chúng ta, thì còn lời gì để nói nữa chứ? Cho nên ở trong cung đình đọc kinh Vô Lượng Thọ, cũng mời pháp sư giảng giải kinh Vô Lượng Thọ, mọi người đều y giáo phụng hành. Triều Mãn Thanh, người hủy bỏ việc đọc kinh trong cung đình là Từ Hy Thái Hậu. Có lẽ do Từ Hy nghe thấy trong kinh Vô Lượng Thọ nói đều là thói xấu của bà, có lẽ nghe xong thấy rất khó chịu, rất không vui, liền không đọc nữa. Sau khi không đọc nữa thì bà mặc tình làm săn làm bậy, khiến quốc gia bị động loạn. Nếu như bà vẫn làm theo cách cũ, phương pháp cũ của tổ tiên không thay đổi, vẫn là y giáo phụng hành, thì có lẽ ngày nay vẫn là vương triều Đại Thanh, không bị thay đổi triều đại. Nhân dân sẽ không tạo phản. Đáng tiếc là bà đã đem lời giáo huấn, cách làm cũ của tổ tiên xóa bỏ hết, tự mình làm săn làm bậy nên mất hết lòng dân. Cho nên quân cách mạng khởi lên mới bị người ta lật đổ. Đây là tội lỗi bà tạo trong đời. Chúng ta đã từng nghe nói lúc bà Từ Hy sắp chết có hối hận, biết mình làm sai rồi. Dường như có nói một câu nói: hy vọng người nữ vĩnh viễn không nên làm việc chính trị. Lâm chung mới biết Người nữ làm việc chính trị sẽ gây nên tai nạn lớn như vậy. Nhưng mà hối hận đã quá muộn rồi. Chúng ta hôm nay đọc đoạn kinh văn này: hà huống tứ tình sát hại, thiết đạo tà dâm vọng ngữ bách thiên tội trạng. Giống như là nói xã hội hiện đại của chúng ta vậy. Người trước đây đọc kinh, đọc đến những đoạn này, không có nhìn thấy hiện tượng này. Hiện nay hiện tượng này quá phổ biến trên thế giới rồi. Chúng ta nhìn thấy hiện tượng này, không có ai mà không sợ hãi. Chúng sanh tạo tác những tội nghiệp này, đâu thể nói không có quả báo chứ. Ngày nay trên toàn thế giới, những tai biến này, người hiện nay đổ lỗi cho tai họa tự nhiên, chứ không phải do con người tạo nên. Cách nghĩ này là sai lầm. Tai họa tự nhiên do đâu mà có? Do tâm con người biến hiện ra. Nếu như chúng ta tư duy cho thật kỹ, toàn bộ hết thảy vạn vật vừa mới nói, nó đều đang hoạt động. Chỉ cần một vật gì, điện tử đều đang động, động nó liền có sống. Tâm người chúng ta khởi tâm động niệm, giết hại trộm cắp tà dâm vọng ngữ, đây là sống cực ác. Giả lại sống này tất cả chúng sanh đều tạo, nếu bạn nghĩ thêm nữa thì sống ác này sẽ lớn mạnh biết dường bao. Sống lớn mạnh này làm thay đổi vật chất, bằng ảnh hưởng nó làm thay đổi nó, khiến cho kết cấu bình thường của nó đều bị biến đổi. Điều này trong Phật Pháp chúng ta thường nói y báo chuyển theo chánh báo. Y báo là núi sông đất đai, chuyển theo tâm người. Tâm người thiện thì môi trường sẽ thiện, gió thuận mưa hòa. Tâm người bất thiện thì sanh ra đủ thứ tai họa. Đáng tiếc là hiện nay hầu hết mọi người họ không tin. Họ cho rằng cách nói này là mê tín. Để đến ngày nào làm rõ ràng sáng tỏ thì không kịp nữa rồi. Thế giới bị hủy diệt rồi. Không tin theo lời chân thật của Phật, nên bạn phải nhận lấy quả báo này. Đây là những sống cực kỳ không tốt. Hiện nay gọi là từ trường. Trong Phật Pháp gọi là quan, người luyện khí công gọi là khí. Từ trường cực kỳ xấu, cực ác. Bạn tiếp xúc đến, thấy thân tâm bất an. Hầu như người trên toàn thế giới chúng ta ngày nay đều có cái cảm nhận này. Có nơi nào có người sống được yên ổn đâu? Đều là lo âu, lo lắng, không biết nơi nào tốt. Đều biết được tai nạn sắp hiện tiền, không biết tai nạn hình thành như thế nào. Những điều này đều do sự ảnh hưởng của sống. Thế giới của chư Phật Bồ Tát tại vì sao tốt đẹp như vậy? Do tâm địa của mỗi người đều thanh tịnh, thiện lương. Cho nên môi trường y báo, nơi cư trú mới thù thắng như vậy. Thế giới Tây Phương cực lạc, hễ là người nào giảng sanh về đều là người thượng thiện. Tâm bạn bất thiện thì không thể về được. Thế giới Tây Phương cực lạc, Ở trong Phật Pháp nói, nó là một thế giới rất mới. A-di-đà Phật xây dựng đến hiện nay chỉ mới 10 kiếp mà thôi. 10 kiếp so với thời gian vô hạn, đó là thời gian rất ngắn ngủi. Cho nên nó là một thế giới mới xuất hiện. Người trong đó không phải là người bản địa. Trong đó không có người bản địa, đều là người từ bên ngoài di dân đến. Điều kiện của di dân A-di-đà Phật rất thông minh. Di dân phải có điều kiện gì? Tâm địa lương thiện, tâm địa thanh tịnh. Ngài tuyển chọn những người này vào. Người tâm địa không lương thiện không được phép bước vào. Cho nên thế giới này mới tốt đẹp như vậy. Không giống như thế giới ta bà của chúng ta. Trong thế giới ta bà, chúng ta có dân địa phương nên hết cách. Những người này tâm địa bất thiện, cho nên nói ngũ trược ác thế. Chúng sanh tạo tác nhiều tội nghiệp như vậy. Chư Phật Bồ Tát đến chỉ dạy, khuyên bảo. Khuyên xong cũng chưa chắc chịu nghe, cũng chưa chắc y giáo phụng hành. Nhưng Phật Bồ Tát từ bi đến cực điểm, không nghe cũng đến mà khuyên. Khuyên bảo vĩnh viễn không gián đoạn, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng hy vọng có một ngày bạn giác ngộ quay đầu. Cho nên người sáng suốt, người giác ngộ thật sự thấy môi trường này không tốt cho việc tu hành, nên Phật khuyên bạn di dân về thế giới Tây Phương Cực Lạc. Kinh Vô Lượng Thọ là dạy chúng ta cách đi di dân. Những đạo lý này chúng ta làm rõ ràng, hiểu phương pháp rồi, thì chúng ta sẽ có niềm tin rất sâu. Biết được mình di dân về thế giới Tây Phương Cực Lạc, trong đời này chúng ta nhất định có thể làm được. Chúng ta đổi môi trường để sống, đổi môi trường để tu hành. Chúng ta cũng biết tận hư không khắp pháp giới là một thể. Cho nên di dân về thế giới Tây Phương Cực Lạc, sau đó sẽ giúp đỡ những chúng sanh lục đạo này. Chúng ta cũng từ bi và có trí huệ giống như chư Phật Bồ Tát vậy, trở lại chỉ bảo những chúng sanh này. Đoạn dưới đây, Phật ở chỗ này dạy cho chúng ta phương pháp tu học. Năng ư thị thập trai nhật. Đối Phật Bồ Tát, chư hiền thánh tượng tiền, đọc thị kinh nhất biến. Đông Tây Nam Bắc, bách do tuần nội, vô chư tai nạn. Đương thử cư gia, nhược trưởng nhược ấu. Hiện tại vị lai, bách thiên tuế trung, vĩnh ly ác thú. Quả báo này quá thù thắng rồi. Cho nên có rất nhiều người xem thấy trên kinh nói như vậy liền hoài nghi. Nói trên kinh nói như vậy là quá khoa trương, không phù hợp với chân tướng sự thật. Cách nói như vậy nói thật ra là có sai lầm. Họ chưa có hiểu được nghĩa thú mà trên kinh Phật nói. Kệ khai kinh nói: nguyện giải Như Lai chân thật nghĩa. Câu nói này rất quan trọng. Bạn hiểu sai ý của Đức Phật rồi. Đây là kinh Đại Thừa chứ không phải kinh Tiểu Thừa. Kinh Đại Thừa là dành cho Bồ Tát tu. Phàm phu có thể tu Bồ Tát hạnh hay không? Có thể. Kinh Hoa Nghiêm là thù thắng nhất. Người đương cơ trong đó là nói đến phàm phu tâm lượng lớn, phàm phu có thể tu học, phàm phu có thể học pháp của Bồ Tát, có thể học pháp môn trên quả địa Như Lai. thì Phật pháp này mới là viên dung vô ngại. Nhưng bạn nhất định phải phát tâm lớn này. Tâm lớn chính là không vì mình, vì tất cả chúng sanh. Đây chính là tâm lớn. Tâm lớn thì có thể tu học pháp của Bồ Tát Đại Thừa. Từ đó cho thấy, chỗ này nói đọc kinh này một biến. Chữ đọc này chắc chắn không phải bảo chúng ta nhìn vào quyển kinh rồi đọc tụng kinh một biến. Như thế nhất định không thể đạt được quả báo này. Phải đọc như thế nào? Đọc xong phải hiểu được nghĩa của nó. Hiểu xong phải y giáo phụng hành. Bạn xem mỗi bộ kinh đến cuối cùng đều tính thọ phụng hành. Không làm được bốn chữ này, mỗi ngày bạn đọc 100 biến cũng không có tác dụng gì. Niệm Phật, cổ đức thường chế nhạo người là đau mồm rát họng cũng chỉ uổng công. Đọc kinh cũng vậy, gào rát cổ họng cũng là vô ích. Đọc kinh phải y giáo phụng hành, niệm Phật cũng phải y giáo phụng hành. Nghe thấy câu Phật hiệu này, nhìn thấy bức tượng Phật này, liền phải nghĩ đến lời giáo huấn trong kinh điển của Đức Phật. Là mượn cái này để nhắc nhở mình. Không được quên lời giáo huấn của Phật đối với chúng ta. Chúng ta cần thực hiện những lời giáo huấn này vào trong đời sống. Không những riêng mình phải làm như vậy, mà còn khuyên bảo người khác cùng làm. Vậy mới gọi là đọc kinh. Nghĩa là trong một tháng, bạn đọc 10 lần, bạn sẽ không quên. Bạn xem Phật dạy người xuất gia chúng ta trì giới. Mỗi nửa tháng phải tụng giới kinh một lần. Vì sao vậy? Sợ quên mất. Nửa tháng tụng một lần là để ôn lại. Phải y giáo phụng hành, không phải tụng cho Phật Bồ Tát nghe. Hàng sơn thập đắc, châm biếm, chuyện nửa tháng tụng giới. Ý nghĩa của châm biếm đó là gì? Chỉ biết nửa tháng tụng một lần, mà bình thường một điều cũng không làm được. Như thế thì có tác dụng gì chứ? Cần phải tuân thủ theo từng điều, phải làm được từng điều mới đúng. Đọc kinh cũng là như vậy. Những phương pháp nguyên tắc lý luận mà trong kinh Địa Tạng dạy, chúng ta phải làm theo. Như vậy còn thù thắng hơn nửa tháng tụng giới một lần. Giới kinh một tháng mới tụng hai lần, ở đây một tháng bảo bạn tụng 10 lần. Chúng ta hiện nay không tụng kinh Địa Tạng, chúng ta đổi lại tụng kinh Vô Lượng Thọ, có được hay không? Được. Kinh Vô Lượng Thọ bao gồm kinh Địa Tạng. Kinh Vô Lượng Thọ nó thật ra là bao gồm hết tất cả. Toàn bộ Phật pháp đều cô đọng trong kinh Vô Lượng Thọ. Có một năm tôi giảng đại ý của kinh Địa Tạng tại mấy thành phố bờ đông nước Mỹ, thì có đồng tu đến hỏi tôi: "Pháp sư à, chẳng phải thầy thường chỉ giảng Tịnh Độ, sao thầy lại giảng kinh Địa Tạng? Có phải thầy đang bị sen tạp hay không?" Tôi nói không có, tôi vẫn là giảng kinh Vô Lượng Thọ, giảng pháp môn Tịnh Độ. Họ nói kinh Địa Tạng sao gọi là pháp môn Tịnh Độ được? Tôi nói pháp môn Tịnh Độ được xây dựng trên nền tảng của Tam Phước. Bạn có thừa nhận hay không? Ông ấy nói thừa nhận. Tam Phước là thuộc kinh Vô Lượng Thọ. Điều đầu tiên của Tam Phước là hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự thầy tổ, từ tâm không giết hại, tu thập thiện nghiệp. Có đúng hay không? Đúng. Tôi nói kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện là nói bốn câu này. Kinh này chính là chú giải cho bốn câu đó. Ông ấy mới hiểu ra. Cho nên chúng tôi giảng kinh này là pháp cơ bản của Tịnh Độ. 16 chữ trong kinh Tịnh Độ là bao gồm cả bộ kinh này. Bộ kinh này chính là nói về 16 chữ này. Nếu bạn không hiểu kinh Địa Tạng thì bạn sẽ không hiểu ý nghĩa phước thứ nhất trong Tam Phước. Bạn cũng không biết cách tu như thế nào. Cho nên tôi giảng kinh Địa Tạng là giảng kinh Tịnh Độ, là giảng kinh Vãng Sanh. Tôi không có rời khỏi Tịnh Độ, không có rời khỏi A-di-đà Phật. Chỗ này nói đọc kinh một lần là nhất định phải hiểu ý nghĩa của nó. Thật sự đọc mà hiểu rõ được lý của nó và thực tiễn được câu tín thọ phụng hành sau cùng của kinh điển, như vậy mới thật sự gọi là đọc kinh. Bạn thật sự làm, thật sự làm được sẽ có hiệu quả ngay. Đông Nam Tây Bắc Bách Do Tuần Nội. Do tuần không tính nó là nhiều, không tính là quá lớn, chỉ tính do tuần nhỏ. Do tuần nhỏ vào thời xưa, một do tuần là 40 dặm Trung Quốc. Thước đo của thời xưa ngắn hơn chúng ta hiện nay. Chúng ta xem thấy trong kinh điển, thân thể của người xưa cao 1 trượng 2 thước. Thật ra dáng người cao 1 trượng 2 thước như vậy hiện nay có hay không? Rất nhiều. Chúng ta xem cuốn Chu Xích Khảo của Đại sư Hoằng Nhất, các vị hãy xem Ngài nói ở trong 31 loại giới luật. Một thước thời xưa đại khái dài khoảng hơn 5 tấc hiện nay một chút, cho đến 6 tấc. Cứ như vậy mà tính, 1 trượng 2 thì hiện nay đại khái chỉ khoảng 7-8 thước tàu. Người cao 7-8 thước tàu quá nhiều, cho nên nhất định phải biết đơn vị tính độ dài của thời xưa không giống như hiện nay. Một do tuần nếu như tính ra, đại khái ít nhất cũng là khoảng 10 dặm hiện nay. Đại khái không xê xích nhau lắm. 100 do tuần thì là lớn rồi. Chỉ ít phạm vi cũng gần 100 dặm, hoặc giả phạm vi khoảng gần 400 dặm hiện nay của chúng ta. Một vùng lớn như vậy không bị tai nạn, đó là một người có phước. Nếu như mọi người đều tu phước thì sức mạnh đó sẽ lớn hơn nữa. Phước của một người tu của chúng ta rất yếu ớt. Ngày nay cư sĩ Lâm xây dựng niệm Phật đường, mọi người đều ở trong đó cộng tu. Các vị có thể nhìn thấy. Tôi nghĩ các bạn học Phật cũng đã đi qua nhiều nơi, cũng nhìn thấy không ít đạo tràng. Chúng ta ngày nay gọi là khí, người luyện khí công gọi là khí. Bầu không khí này rất hưng thịnh, có thể trong đời mà chỉ nhìn thấy đứng đầu là cư sĩ Lâm này. Vì sao vậy? Có nhiều người như vậy đang ở đó niệm thật sự. Họ rời khỏi niệm Phật đường thì không tính. Khi vào niệm Phật đường họ niệm chân thật. Cho nên từ trường ở đây đặc biệt thù thắng. Người bước vào đạo tràng này có thể sanh tâm thanh tịnh, sanh tâm hoan hỷ. Sức mạnh này sẽ phù hộ cho khu vực này. Người trong khu vực này, một từ trường rộng như vậy, ở nơi đó phát ra cái sóng này, ảnh hưởng khu vực này. Cho nên niệm Phật đường này, trong tưởng tượng của tôi sau nửa năm sẽ ảnh hưởng đến bầu không khí của toàn bộ Singapore, khiến cho cư dân của Singapore mỗi người đều sanh tâm hoan hỷ. Người sống ở khu vực này trong tâm sẽ rất yên ổn, sẽ rất sung sướng, rất vui vẻ. Do sức mạnh gì? Sóng điện ở nơi đây phát ra quá mạnh, vượt hơn sự nghĩ ngợi lung tung của người bình thường. Sóng đó của bạn lớn rồi, nó sẽ san bằng sóng của người khác. Nó sinh ra hiệu quả lớn như vậy. Người thế gian hiện nay gọi là sống tư tưởng. Tư tưởng này của chúng ta là tư tưởng của Đức Phật, tư tưởng của Bồ Tát. Sống lớn như vậy, khi tôi giảng kinh nói, tần số của chúng ta tương đồng, nối thông được với tần số của A-di-đà Phật. Cho nên sống này nương vào sống của chư Phật Bồ Tát sẽ sinh ra hiệu quả cực lớn. Hiệu ứng này rất lớn. Tuy ở nơi đây chỉ có 300-400 người, nhưng không có sao cả. Từ trường này có thể trùm qua, có thể tạo nên sự biến đổi rất lớn đối với sống đó của họ, khiến cho tâm trạng của họ bình tĩnh, tâm trạng ổn định, thật sự được hoan hỷ, cảm giác thấy khu vực này yên ổn, khu vực này thái bình. Phật Pháp lợi ích thù thắng như vậy, nhưng đáng tiếc không có người biết đến, không có người thật làm. Chúng ta thật sự phải cảm kích cư sĩ Lý Mộc Nguyên. Không có ông ra sức ủng hộ, dù tôi giảng như thế nào, khuyên như thế nào, cũng rất khó sanh ra hiệu quả. Khi giảng người ta sẽ không tin. Nơi này có cư sĩ Lý Mộc Nguyên tin, tất cả điều kiện đều đầy đủ. Người có nhiệt tâm chăm chỉ nỗ lực như vậy đứng ra làm sự việc này, chúng tôi nghĩ có thể sau khi làm được nửa năm đến một năm thì đại chúng xã hội nhìn thấy hiện tượng này, tự nhiên sẽ khẳng định, tự nhiên sẽ phát tâm hoan hỷ. Hiện nay chúng ta thấy người đến cư sĩ Lâm ngày càng nhiều. Hôm qua cư sĩ Lý nói với tôi, người tham gia lần siêu độ này nhiều hơn so với nhiều năm trước, người niệm Phật cũng nhiều hơn. Nghe nói có một số người từ Trung Nguyên, họ không đi tham gia những pháp hội khác, họ đều đến nơi đây. Đây là hiện tượng tốt. Cảm ứng không thể nghĩ bàn. Cách thị hiện này thật sự có hiệu quả. Chúng ta ngày nay nhìn thấy những sự thật này, đoạn nghi sanh tín. Đương thử cư gia nhược trưởng nhược ấu, hiện tại vị lai, vị lai bách thiên tuế trung, vĩnh ly ác thú. Đây là chứng tỏ sức ảnh hưởng sâu rộng. Hôm nay thời gian đã hết, chúng ta chỉ giảng đến chỗ này. A-di-đà Phật.